Sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài, chương 106, đút cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Lãnh Hàn đang vật vờ bên cạnh đó, cảm thấy được cường độ thè lưỡi của Ha Ha không hề giảm bớt. Cũng vội vàng đính chính. Đừng nói thế, tôi không phải là bố của Ha Ha. Lúc này Triệu Uyển Nhu đâu còn tạm chí đâu mà phân biệt Thái Lãnh Hàn là bố hay không phải là bố của Ha Ha nữa. Cô xua xua tay, miệng suy suy vài tiếng, xua Ha Ha ra khỏi cửa, để tránh cho Ha Ha lại đột ngột xông vào phòng nữa. Triệu Uyển Nhu đóng cửa lại luôn. Ha Ha bị xua đuổi phũ phàng, tủi thân nằm ngoài cửa rên ư ư. Thái Lãnh Hàn nghe mà lòng dạ mềm nhũn, cố gắng nhỏm dậy, năn nỉ, em cho phép Ha Ha vào phòng được không? Không được, Triệu Uyển Nhu nói chắc nịch như C, H, E, M đinh chặt sát. Thái Lãnh Hàn không còn cách nào khác, đành âm thầm xin lỗi Ha Ha trong lòng. Thân làm con trai, có lẽ Ha Ha không thể nào ngờ rằng cha đẹp trai của cậu chàng chỉ có thể tranh đấu vì con, được mỗi một câu như thế. Thật ra thì lúc này Thái Lãnh Hàn không còn một chút hơi sức nào. Nói được một câu như thế đã là sự cố gắng rất lớn của hắn rồi. Không chỉ vậy, Triệu Uyển Nhu còn mang khăn mềm đi nhúng nước, lau sạch mặt mũi cho Thái Lãnh Hàn rồi mới cầm bát cháo và múc từng thìa đưa lên đến tận miệng của hắn. Thái Lãnh Hàn đờ đẫn nhìn muỗng cháo đang dừng ở ngay trước môi của mình mà đầu óc đặc quánh. Đây là đâu? Tôi là ai? Cái muỗng này là cái gì vậy? Nét mặt như đang nghi ngờ nhân sinh sâu sắc của Thái Lãnh Hàn khiến Triệu Uyển Nhu vừa tức vừa buồn cười. Sau đó cô lại xót xa. Chỉ được đút có một muỗng cháo thôi mà tảng băng ngốc nhà cô đã ngớ hết cả ra như thế này rồi. Trong quá khứ, Thái Lãnh Hàn đã sống thiếu thốn tình cảm đến mức độ nào vậy? Trong lòng Triệu Uyển Nhu ê ẩm, ngoài miệng cô lại ngọt nhạt vừa dụ vừa dỗ. Anh mau ăn đi, ăn một chút thôi cũng được. Anh ăn rồi thì mới có sức chăm sóc cho tôi chứ. Không phải anh quay về sớm như thế này là vì biết tôi bị bệnh, muốn về nhà để chăm sóc tôi hay sao? Không sai, Triệu Uyển Nhu đã đoán ra được lý do Thái Lãnh Hàn quay về nhà trong đêm chính là vì cô. Không chỉ vì ánh mắt đầy ẩn ý của thím hai mỗi khi len lén nhìn cô lúc ban chiều, mà còn vì ánh mắt đã bàn đứng tâm sự của Thái Lãnh Hàn khi cô vừa nhìn thấy hắn vào khi nãy. Hơn nữa, Triệu Uyển Nhu cũng biết, cho dù cô có đoán sai đi nữa, thì việc cô gián tiếp để lộ rằng bản thân cô đang bị bệnh cũng sẽ khiến Thái Lãnh Hàn có động lực gượng dậy. Quả nhiên, Triệu Uyển Nhu vừa dứt lời thì Thái Lãnh Hàn đã ngoan ngoãn ngậm lấy muỗng cháo và nuốt số cháo xuống bụng. Ngọt quá, thơm quá, ấm quá, Thái Lãnh Hàn như được phục hồi sinh lực, liên tiếp há mồm, ngoan ngoãn cho Triệu Uyển Nhu đút cháo. Chẳng mấy chốc bát cháo đã hết sạch, Thái Lãnh Hàn cũng đã tỉnh táo hơn. Hắn nhìn Triệu Uyển Nhu bằng cặp mắt sáng lấp lánh như có những vì sao đang nhảy múa khiến cô gượng ngùng. Tầm mắt của Triệu Uyển Nhu chạm vào những giọt mồ hôi đang rịn ra trên vầng trán rộng của Thái Lãnh Hàn. Cái cớ đánh lạc hướng chú ý của cô ngay lập tức xuất hiện. Triệu Uyển Nhu hắng giọng, e hèm, anh đã khỏe hơn chưa? Thái Lãnh Hàn gật đầu, cặp mắt vẫn nhìn Triệu Uyển Nhu chằm chằm không rời. Triệu Uyển Nhu nhỏ giọng đề nghị, vậy anh đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi, có được không? Thái Lãnh Hàn gật đầu, cụp mắt xuống khiến Triệu Uyển Nhu nhất thời không đoán được tâm trạng của hắn. Cô đặt cái bát rỗng lên bàn rồi khom xuống, đỡ Thái Lãnh Hàn đứng dậy. Khi chạm vào phần lưng của Thái Lãnh Hàn, với sự chú ý đặc biệt, Triệu Uyển Nhu nhận ra cơ thể của hắn thoáng cứng lại. Là bởi vì bị chạm vào vết thương sao? Triệu Uyển Nhu cau mày. Hôm trước cô bị đập trúng có một gậy thôi mà đến hôm nay vẫn còn ê ẩm. Thái Lãnh Hàn chắc chắn còn bị nhiều vết thương hơn cô. Hắn sẽ rất đau, đúng không? Trong lúc Triệu Uyển Nhu đang âm thầm phỏng đoán vết thương và sự đau đớn của Thái Lãnh Hàn thì ở phía ngược lại, Thái Lãnh Hàn cũng nhìn thấy đôi chân mày đang cau chặt lại của cô. Gần như là phản xạ, Thái Lãnh Hàn cho rằng Triệu Uyển Nhu cảm thấy khó chịu khi phải chạm vào hắn. Thế là Thái Lãnh Hàn cố gắng trụ vững thân thể đang chao đảo, trầm giọng nói, tôi có thể tự đi được rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi. Triệu Uyển Nhu vẫn chưa an tâm lắm. Anh có thể tự đi được không đấy? Không cần tôi giúp thật à? Dĩ nhiên là Thái Lãnh Hàn không dám trả lời rằng hắn không cần Triệu Uyển Nhu giúp. Thật ra trong lòng hắn mong mỏi được cô chạm vào hơn ai hết. Nhưng Thái Lãnh Hàn không muốn Triệu Uyển Nhu cảm thấy không vui vì hắn. Hắn càng không muốn cô phải mệt nhọc vì hắn. Thế nên Thái Lãnh Hàn nghĩ ra cách để Triệu Uyển Nhu có thể giúp hắn một cách nhẹ nhàng hơn và bớt khó chịu hơn. Em giúp tôi sang phòng sách lấy một bộ đồ ở nhà là được. Cách chương